Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 100, vạn cổ như đêm dài. Đô thành bên trong, các môn các phái, có không ít đã từng tham dự qua Linh Nghiệp Thành chi chiến. Tương Dương chi chiến giang hồ cao thủ lập tức vậy nhớ tới vị này tồn tại. Là Đại Thiên Đao, võ đăng lại là hắn tới. Là hạ trưởng môn. Là Ta Long Tàng Châu thời đại mới thứ nhất truyền kỳ. Thế nhưng là nói tuy nói lấy, không ít người nhưng cũng biết võ đang tại trong chính đạo địa vị. Lấy là không lớn bằng lúc trước. Cái kia chính đạo lãnh tụ đã ẩn ẩn trở thành quốc giáo thiếu lâm. Mà không còn là cái này xuất thế đã lâu. Thậm chí phong quan võ đang. Còn có chút người thì là nhịn không được suy cười cái này thiếu niên công lực tuy cao. Lại không hiểu chuyện. Mộc tú tại lâm, gió vẫn thổi bật dễ, cứng quá dễ gãy, tại hoàng đô bên trong kiêu căng như thế, vậy hoàng đế nhưng có thể tha cho hắn. Hoàng hạ học xã, chính khiêng cái quốc, tại đảo trong sân nhất phương đồng ruộng hoa màu đại hán dừng lại thân thể. Nơi đây chính là học xã trung ương cao lầu, bốn phía bị tương lai các nơi môn phái nơi đóng quân bao vây. Chúng tinh cùng nguyệt. Có thể thấy được nơi đây chính là nơi quan trọng. Chỉ là mặc dù là hạch tâm nơi. Hắn lại nhất định phải tại gác cao sau mở một chỗ đồng ruộng. Như thế không hợp nhau phong cách. Liền tại hắn bắt đầu trồng trọt lúc. Toàn bộ biến mất. Bởi vì hài hòa. Bàng Trường Dạ cảm giác đến trong xương mình vẫn là nông dân. Nếu như tuổi nhỏ lúc không từng có cái kia đại cơ duyên. Liền là chân chính cung canh đến chết già. Có lẽ chết bởi loạn binh. Có lẽ chết bởi thiên trung hậu kỳ quỷ mị loạn thế. Như thế thường thường không có gì lạ. Không người biết được sống hết một đời. Lại hoặc là, nếu như không có gặp được nàng. Hắn cho dù thành tựu đỉnh phong chi cảnh. Cũng vô pháp ngộ ra như thế lúc cảnh giới. Hắn cảm thụ được toàn thành đao binh huyết dài. Nhịn không được suy nghĩ cuồn cuộn. Khi đó, hắn còn gọi Bàng Trường Căn. Một cái cực kỳ thổ danh tự, đầu mùa xuân, bá lăng cầu một bên, dương liễu quyến luyến, hắn cùng nàng chào từ biệt, cái kia luôn luôn cất giấu u buồn thiếu nữ, nói, Trường Căn, người danh tự này quá thổ rồi, Bàng Trường Căn sững sờ, hắn vốn là nông thôn anh nông dân tử, hơn hết gặp vận may, mới có thể lẫn vào thiên bên trong đô thành, sau đó bị nàng yêu ái. Lại một đường đề bạt, còn nhớ rõ mình mới vào đô thành, không muốn đi đi cái kia cướp gà trộm chó sự tình. Cũng không xa làm nô là bộc vì năm đấu gạo khom lưng, mà công pháp lại chưa thành, bốn phía vấp phải trắc trở, không người thưởng thức, cô ngồi trong thành trong âm u, dựa vào vách tường, trong bụng rỗng tuếch, không người hỏi thăm, không người đến quản, liền là chết, vậy không người biết được. Nhưng là nàng lại ngừng xuống xe ngựa, tại băng thiên trong đống tuyết cho mình đưa lên nóng hổi canh thịt mảnh mặt. Đó là Bàng Trường Căn đời này nếm qua món ngon nhất, vui vẻ nhất một bữa cơm. Cho dù về sau, Cẩm Y Ngọc Thực, Nam Bắc nơi sông sáo, vô số người cho cái này vô địch đại tướng quân dâng lên tốt nhất, chân quý nhất chân tu. Hắn y nguyên cảm thấy không gì hơn cái này, chính là cả sảnh đường thịnh yến. Cũng không bằng cái kia một bát mảnh mặt, bao nhiêu vàng bạc châu ngọc, cũng không bằng nàng mép váy xanh lục bát ngát. Chỉ là, nàng là thiên kim tiểu thư, mình lại là nông thôn hán tử. Hắn từ trước tới giờ không dám toát ra nửa điểm ái mộ chi ý. Dù là nhìn xem vô số công tử tại bên người nàng quanh quần, hắn cũng chỉ là ha ha khờ cười, không sẽ thêm nói nửa câu mình không nên nói. Lại về sau. Mình công pháp đại thành, bị hổ vệ chọn chúng, điều tạm binh bộ, bốn phía chinh phạt, danh khí muốn lộ ra. Hắn đối mặt với nàng, nhưng vẫn là có thật sâu tự ti, bởi vì, nàng là đẹp nhất, là tốt nhất, không có người có thể so sánh với. Cho nên, một lần kia bá lăng cầu một bên, hắn cung kính mà có quắp đáp lại, đại tiểu thư nhận vì sao danh tự tốt đâu. U buồn thiếu nữ nghĩ nghĩ. Vỗ tay nói, đêm dài, thiên không sinh thánh nhân, vạn cổ như đêm dài, liền gọi Trường Dạ A, có được hay không vậy? Bàng Trường Căn vừa định nói, phụ mẫu ban tên cho. Không dám vọng đổi, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, thấy thiếu nữ u buồn ánh mắt, hắn mềm lòng, cho nên không xác định hỏi một câu. Đại tiểu thư ưa thích Trường Dạ cái tên này. U buồn thiếu nữ khẳng định gật gật đầu. Bàng Trường Căn cúi đầu nói, cái kia từ đó tên của ta chính là Bàng Trường Dạ. Tốt, thiếu nữ cười tủm tỉm đĩa, nhảy dựng lên, đệm lên chân sờ lên đầu hắn. Nếu là những người còn lại dám vuốt ve như cuồng lang bình thường đại tướng quân đầu, sợ là sẽ bị xé vỡ nát. Thế nhưng là hung mãnh hơn nữa dã thú, vậy có yếu đuối chỗ. Hắn yếu đuối chính là nàng, cho nên hắn cúi đầu, lộ ra khờ cười, tùy ý cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đi cả nhắc đến đụng vào mình viết ngoáy tóc. Nàng tên gọi Khương Mạn, có mình xuất chiến, tự nhiên là đại thắng. Đi lúc dương liễu, về lúc cũng đã mưa tiết tầm tã. Xuân hạ thu đông, trằn trọc thoáng qua một cái vừa đi vừa về. Thời gian có thể cải biến rất nhiều. Tỷ như nàng đã trở thành hoàng đế sủng phi, Mạn phi. Bàng Trường Dạ biểu hiện ngạc nhiên, sau đó bắt đầu vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng là hôn lễ là tại mùa hạ cử hành, bây giờ nàng đã mang thai, cho nên hắn không cách nào lại dâng lên hạ lễ, không cách nào làm gì nữa, thậm chí không cách nào lại gặp nàng một mặt. Bởi vì nàng là hoàng đế nữ nhân, là tương lai hoàng tử mẫu thân. Cùng ngày, hắn chất phác địa cười, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp nhận hoàng đế ban thưởng, cùng đồng dạng được thưởng chi tướng sĩ lẫn nhau chúc mừng. Ban đêm lại mở 10 dặm tiệc rượu, cùng đẫm máu sóng vai các tướng sĩ. Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, trên yến hội ha ha cười to. Cười tốt không vui, rượu cũng là chén lớn uống. Uống tốt khó chịu, chỉ là đợi cho tiệc rượu tán đi. Đầy đất bừa bộn, hắn trở lại trong phủ, tĩnh tọa một lát, vậy mà tự mình xuống bếp. Hắn cho mình hạ một bát mảnh mặt, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm điểm canh thịt. Sau đó yên lặng ngồi dưới ánh trăng bên trong phủ đệ trên bậc thang. Một tô mì ăn vào rạng sáng tháng qua bên trong thiên còn không ăn xong. Hắn đoán chừng là làm sao đều ăn không hết, canh thịt đều đã rét lạnh trở thành cao, nhưng hắn còn tại ăn, thẳng đến một căn thanh mì sợi toàn bộ ăn sạch, lại thanh trở thành cao canh thịt uống cạn, cuối cùng thậm chí đem thịt xương đều nhai nát nuốt vào trong bụng, lại cầm chén ngọn nguồn liếm sạch sẽ, nhưng vẫn là lăn lộn khó ngủ, tại trong phủ đệ chẳng có mắt đi lấy, thẳng đến đi đến hầm rượu trước. Mới hiểu được mình cần gì. Thế là, vị này vô địch đại tướng quân thanh mình khóa tại nhà mình hầm rượu 3 ngày 3 đêm, sau đó mới đi ra ngoài. Lại sau đó, mấy năm sau, Mạn Phi trượt chân rơi xuống nước, chìm vong tin tức truyền đến. Hắn cũng vô pháp đi xem nàng một lần cuối, thậm chí không cách nào đi tra rõ nguyên nhân. Chân tướng, lúc trước Bá Lăng cầu bờ từ biệt, lại thành vĩnh viễn. Những việc này đều đã như mây khói, tiêu tán không thấy, nàng đã không có ở đây. Hắn chỗ chờ đợi, chẳng qua là có thể tại hoàng gia trong linh đường lẳng lặng làm bạn nàng 3 năm. Hay là đến cái kia không thể không phá toái hư không thời khắc. Chỉ là cái này nàng, hắn nhưng vẫn là bồi không dậy nổi. Mặc dù vũ lực siêu quần, phấn võ cả đời, nhưng nữ nhân kia liền là chết. Hắn cũng vô pháp làm bạn, chỉ vì nàng là đại hoàng đế sủng phi, chỉ vì nàng là đương kim thượng hoàng mẹ đẻ. Suy nghĩ quay lại, cảm nhận được cái kia như là họa trời khí thế, hắn im lặng thả ra trong tay cái cuốc, thở dài một tiếng, thế thì hút vào hỗn tạp cái này bùn đất khí tức lạnh buốt, xâm nhập đầy bụng khổ tâm, nhẹ cười khẽ cười. Bàng Trường Dạ ngóc đầu lên, khí thế cũng là bỗng nhiên kéo lên, rất nhanh hóa làm một cái hung tàn cuồng bạo cự lang. Tây Bắc vọng, phát xuất chiến ý giạt rào gào thét. Có lẽ không người nào có thể phát giác, cái kia cự lang chiến ý bên trong, hỗn tạp tạp lấy phảng phất địa phủ mà đến âm khí âm u. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm hổ gầm, toàn thành binh minh, chỉ vì cái kia chân không bước ra khỏi nhà. ngồi ngay ngắn đại đường áo trắng trưởng giáo, rút ra một tấc đao, vụt, đao vào vỏ, mà chúng binh Minh liền cũng theo đó tan biến. Hạ Cực lần nữa mắt cúi xuống mà ngồi, Thiên Khuyết Hoàng Đô lại như là vừa mới tao ngộ một trận vô hình chém giết, trở nên yên lặng vô cùng. Thẳng đến ước chừng một khắc về sau, đám người bắt đầu lên tiếng. Ngoài 10 dặm, Vân Mạc kinh hãi địa nhìn phía xa. Vị này ngoan độc Tuần Long Tổ phó tổ trưởng, lúc này khuôn mặt đều có chút bóp méo. Người khác còn cảm giác không thấy cái gì. Hắn xác thực chỉ cảm thấy cái này đao ý, chỉ hướng người chính là mình. Cái kia điên cuồng đao ý, cơ hồ khiến hắn cảm thấy đang bị lăng trì xử tử. Mỗi một đạo đao binh chi minh, chính là một đạo cắt ở trong lòng đao. Giờ phút này réo vang ngừng, hắn mới như kiếp sau trùng sinh. Chỉ vì là hắn an bài cái kia tên là tiểu ảnh thị nữ đi hợp hoan tông. Hắn cưỡng ép khống chế lại khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc hoảng sợ, cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó điên cuồng nói, ngươi lòng rối loạn, loạn, ha ha ha. Chỉ là thanh âm này còn không có tiếp tục bao lâu. Sau một khắc, hắn liền vội vàng hô to. Người tới, người tới. Tuần Long Hắc Ám Mật Thám vội vàng chạy đến. Thanh âm hắn bên trong vậy có chút run rẩy. Vân đại nhân có gì phân phó? Vân Mạc vội vàng nói. Thanh cái kia tiểu ảnh cho ta tiếp trở về. Đưa trở về. Lập tức đưa trở về. Nghĩ nghĩ, vị này văn sĩ áo trắng lại tăng thêm một câu. Một khắc đều không ngừng địa đưa trở về. Nhanh, nhanh, nhanh. Hắn ngay cả dùng ba cái nhanh chữ, tựa hồ vãn hồi một chút mặt mũi. Hắn lại nói, tâm hắn đã loạn, lúc này cho hắn đưa trở về không sao. Nói đến đây dạng lời nói, Vân Mạc mình vậy không phân rõ. Đến cùng là đúng như đây, còn là mình mẹ nó sợ. Thế nhưng là, tại cái kia to lớn đao ý phía dưới, ai có thể không sợ? Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn hoảng sợ, còn chưa lắng lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.